Bao giờ qua cửa, Sáu Tâm cũng căng nhằn. Bao giờ qua cửa, anh cũng thấy Điệp đang lúi húi dọn dẹp, nấu nướng gì đó. Mấy chuyện lặt vặt để tôi làm, sao không chịu nằm nghỉ? Bữa nay thì tới lượt chị nhằn. Sáu Tâm về nhà chỉ một đôi đầu gối bê bết máu. Tâm lại té à? Đi đường phải cẩn thận chứ. Không, anh bảo, hôm nay dậy sang nó đi gối. Tuôn gì? Phàn Lê Quê. Chị bắt anh ngồi xuống giường, khẽ khàng vén ống quần lên, tháo cái chân giả ra, băng bó lại đầu gối cục chỏng chơ vẫn còn tươm máu. Sáu Tâm nghe một giọt nước mặn nhỏ xuống làm rát bỏng chỗ vết thương. Anh càm ràm như tía chị. Khóc cái gì, chút xíu vậy cũng khóc. Hồi trưa này Sang cũng ôm gối anh mà khóc. Sang là học trò của anh, nó làm tiếp viên ở quán mây lang thang. Trưa nào anh kéo cái bội khăn đi ngang cũng thấy nó ngồi băng đá đằng trước sân ngó cuộc đời. Son tô phấn trác đậm như mấy người lên đồng. Có bữa anh dừng lại ở góc bàn đứng rao 15.000 cái khăn. Khăn Mỹ tho có ho như thầy Minh cũng không rách. Mua khăn cô nhỏ, khăn mới lau tủ, cũ lau xe. Anh thấy nó cười. Một bữa nó hỏi, có phải ngày xưa Sáu Tâm từng làm kép hát không? Sáu Tâm tự trào, tôi mặc rỗ như Gamo Wasaki, gà mổ quá xá kỹ, đầu tóc bù xù, si cà que, mình mẩy lúc nào cũng hôi mồ hôi, mà là kép chánh sao? Nó chơi hoài. Nhưng Sang tin, hồi đó Đoàn Mây Mùa Thu về hát ở đình Tân Thuận. Hôm ấy Đoàn hát dở Đời Cô Lựu Thiệt Khuya. Ông bán khăn này còn trẻ lắm, ông đóng vai Luân, mặc bộ đồ bà ba giá chằng giá đụp, quần thì xăng ống thấp ống cao. Lúc xả vàng là tới đoạn Luân quỳ xuống ngang gối ôm cô Lựu ngẩng mặt lên kêu mẹ. Trời ơi, Sang bưng rổ khoai ế đứng nhìn mà rưng rưng nước mắt. Sao mà cô Lựu ôm Luân lại gọn gàng trừ mến đến như vậy? Sao Luân hạnh phúc và sung sướng đến như vậy? Đó là lúc Sang ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành đào hát. Ừ, trở thành đào hát, không cần phải đóng vai chính, nổi tiếng làm gì, hát phụ cũng được, đóng vai ác, vai hầu gái, cung nữ, bà già cũng được. Nhưng Sang mê vai có má nhất. Dù người mẹ nghèo bị hất hủi cỡ nào, người mẹ giàu có tàn nhẫn đến cỡ nào để chia cắt duyên con như mấy cái tuồng cải lương bây giờ hay hát, nhưng có làm gì thì hết thảy đều vì quá thương con mình. Sang 24 tuổi, 24 năm má mất, bà chết vì sinh khó. Cha Sang thường say rượu, lúc say phà cái mùi hèm khăm khẩm vô mặt Sang. Tại cái con vô dụng này nên ta mới khổ sở như vậy. Vợ cũng chết, tiền cũng hết. Sang cố sống để khỏi phải là đứa vô dụng. Áo cha rách, Sang khô. Cha kêu buồn ói, Sang chạy lấy thau lại hứng, dấp khăn nóng cho người. 6 tuổi, nó đã ẹ ạch nách cái rổ khoai luộc, xách cái thùng mía lạnh rảo chân khắp làng trên xóm dưới. 12 tuổi, nó xin chạy bàn rửa chén ở quán mây lang thang. 18 tuổi, nó lấy chồng. Phải lấy chồng mới có tiền lễ để cha nó đổi chiếc xích lô lấy cái Honda. Mà đời kỳ thiệt, Sang lấy ngay cái thằng hồi nhỏ nó ghét cay ghét đắng. Nó nhớ như in những lần na cái thùng mía lạnh ngang qua nhà. Thằng chồng nó lúc đó chừng 10-12 tuổi, chuyên chặn nó lại giật mía mà ăn. Có bữa Sang cự, thằng nọ dạch quần ra đái tỏn tỏn vô thùng mía, vừa đái vừa cười ha hả. Hôm đó Sang về nhà mà trong tay không có tiền, dì nắm tóc nó mà đánh. Sang có nói gì thì dì cũng không tin. Bây giờ lại lấy nhau, mỗi lần thấy chồng tuột quần, lòng Sang dậy lên một nỗi căm thù. Được 2 tuần, Sang thôi, lại bỏ về quán mây lang thang, nhưng không còn rửa chén mà ngồi trong mấy cái buồng vuông vuông nhỏ nhỏ để tiếp khách. Ước mơ xưa chưa bao giờ trở thành hiện thực. Những khi quán vắng, Sang cố ngủ cho nhiều, ngủ là khỏi thấy lòng buồn. Má hy sinh cho cái phận bèo bọt này chi không biết. ngủ để coi có mơ thấy mình trở thành đào hát không. Ngủ gì không thích tụm lại với chị em để đánh bài, bàn số đề, giũa móng tay nặng mụn hay đi sắm áo dây, váy ngắn. Mất gần một tháng, Sáu Tâm mới nghe hết câu chuyện đời của nó. Mỗi bữa ngồi đục nắng dưới gốc cây cồng trước quán, Sang kể anh nghe một đoạn. Nhưng anh kép cũ không nhắc gì đến dần hào quang cũ, chỉ Sang ngồi nhắc hoài. Nó kêu anh dạy nghề. Sáu Tâm bảo: "Nghề hát bạc lắm." Sang bảo: "Nghề của em còn bạc hơn, bạc tại chỗ. Những thằng mừng nắng mình, kêu mình bà xã ơi, cưng ơi, toàn là tụi coi khinh mình như rác. Dứt khoát, em phải trở thành đào hát như đào điệp ở đoàn chú vậy." Sang nhớ, cô đào thiệt hiền, dân giả, tan buổi diễn để nguyên bộ áo dài nâu, cái đầu tóc bới, ngồi ăn cháo dịch. Thấy Sang cứ tần ngần nhìn, cô hỏi Sang đói không? Sang gật đầu, không đói nhưng vẫn gật đầu. Cô gọi thêm một tô cháo, biểu Sang ăn đi, ngồi kế cô mà ăn. Sang ngồi trước tô cháo nhưng cứ nhìn cô, chỉ mong được nép vô lòng, kêu tiếng má. Đào Điệp hỏi: "Con bán khoai hả? Sao tan hát rồi mà không về? Khoai còn hết, cô mua cho. Ăn xong, con mau về đi, tan hát rồi, đường tối lắm." Sang nhớ hoài cái khuôn mặt dịu dàng đó. Bao giờ nó cũng nghĩ má mình còn sống, dứt khoát giống như cô ấy. Nó kết luận: "Chỉ gặp một lần thôi mà em thương cổ suốt đời." Câu chuyện làm cho Sáu Tâm xúc động. Gương mặt đen đúa trầm lặng như tường gỗ bỗng mềm lại. Anh bảo anh sẽ dạy. "Ở đâu ư?" "Tại cái sân xi măng dưới gốc cây bàn này. Sân chật đầy lá rụng, có bữa bỗng dưng biến thành sân triều." Sáu Tâm gọi: "Cung nữ!" Sang dạ, te te đi ra, tay dần chén rượu ngang mày. Người đời qua lại, có cười. Đám khách nhậu trong quán biết Sáu Tâm là anh kép hết thời, cứ đòi nghe cho được. Mấy lần bà chủ quán ra biểu anh hát vài câu đi rồi có tiền, như bà mẹ hiểu đứa con nít ăn cơm đi rồi cho kẹo. Lần nào Sáu Tâm cũng lắc đầu. Bà ta phật lòng: "Nghèo còn sĩ diện, nghèo mà không biết nghe lời người có tiền." Sang hỏi, anh bảo: "Có làm gì, đi đâu, chưa bao giờ tôi quên mình là nghệ sĩ. Nghệ sĩ là người của công chúng, người ta yêu mình bởi họ thấy mình cao quý hơn họ. Tôi không thể vì tiền mà sống hèn được. Cô nhỏ có trở thành đào hát, cô nhớ lời tôi nghe." Mỗi ngày Sáu Tâm ghé chỗ Sang chừng 10-15 phút. Thời gian còn lại, anh kéo cái bội đan bằng nan tre, cố gắng mấy cái bánh xe để bán khăn áo dạo. Anh cần tiền, nhiều tiền, nhưng anh cũng muốn về nhà, nên lúc nào trong lòng cũng như lửa đốt. Nhà Sáu Tâm ở xóm Gò Mã, xóm nhỏ tụm lại trên nền nghĩa địa cũ. Những ngôi nhà trước cửa luôn mở về phía nội ô, như bị người ta lấn tới nên giật lùi đến đây. Nhà anh cất kề chồm mã lạng, anh không sợ, ma cũng như người. Mình tử tế với họ thì họ cũng tử tế với mình. Chỉ ngại, những lúc anh không ở nhà, chị thế nào cũng mở cửa ra, nhìn những chòm cỏ xa xanh kia và nghĩ về cái chết. Điệp càng ngày càng yếu, chị ốm, mỏng như hộp cốm dẹp. Tóc đã rụng tới nỗi ở xa chừng 10 bước có thể đếm được từng sợi còn sót lại. Chị thôi xót xa rồi, thôi từ cái bữa Sáu Tâm đã làm dở gương. Chị nhắc hoài anh chưa mua lại. Thôi từ cái bữa mơ màng thấy anh nhặt tóc chị rụng trên giường, đem đi giấu ở cái thùng đạn hồi trước đựng đồ nghề giá xe. Chị níu lấy anh, dùi nước mắt vô ngực anh mà ướt. "Tâm ơi, Tâm khổ vì tôi chi vậy?" "Đâu mà biết nè, tại duyên nợ." Điệp lớn hơn Sáu Tâm tròn con giáp. Lúc anh mới vô đoàn hát, anh gọi Điệp bằng chị, xưng em. Điệp toàn hát vai má anh, tráng lắm thì cũng vai em trai, loại em chuyên đi đưa thơ cho người yêu chị gái mình. Vậy mà yêu, yêu tréo cẳng ngỗng, cũng không biết để lòng thương lúc nào. Ghê lắm cái lối thương thầm, thấy đầm đầm vậy chứ rất không ra. Lúc đầu thì Điệp thấy buồn cười lắm, chỉ cứ theo chọc anh hoài. Thí dụ tụi mình làm vợ chồng, phải gọi làm sao, Tâm ha? Cho tới cái bữa về hát giàm lẻo, nửa đêm trải chiếu nằm ngủ dưới khán đài, sàn diễn đổ sập xuống, Sáu Tâm đẩy Điệp ra, chỉ anh là còn kẹt lại trong đám đổ nát. Xương ống quyển bị dập, đau lắm, nằm một chỗ, không xoay mình được. Ông bầu cũng nghèo, tiếc tiền, cứ bảo trặc chân chút đỉnh, rồi sai người đi hái thuốc về bó. Đắp thuốc tới khúc chân bị quại, lầy lụa, người ta mới đưa anh tới bệnh viện, tháo khớp. Nỗi đau không nói được bằng lời, lìa khúc chân là mãi mãi đứt lìa sân khấu. Đó là những năm sân khấu cải lương lâm vào cảnh khó khăn. Đoàn hát phải biểu diễn khắp cùng quê xó, phải trưng dụng những dụng cụ phụ diễn đã bị nắng mưa làm mục nát. Mưa mùa thu rã gánh, ông bầu bảo còn ai hát hò gì nữa. Tới Hồng Điệp cũng bỏ nghề rồi, trông mong gì. Điệp cùng Sáu Tâm dìu dắt nhau đến cái xóm Gò Mã này. Chị không hối tiếc, cuộc đời người ta ngoài ăn với ngủ, thời gian còn lại là đi tìm một nửa của chính mình. Chị thì có anh. Hai người, hai đôi bàn tay hồi nào chỉ quen múa gươm, lẫy roi sẩy ngựa với ba cái chân để kiếm sống, cực khổ nhọc nhằn nhưng không nguôi thương nhớ nghề xưa. Điệp xin từ ông bầu rất nhiều món đồ diễn, đem về cất kỹ. Thỉnh thoảng chị mặc áo đính kim sa hát Mạnh Lễ Quân với anh. Lúc đó Điệp vẫn chưa phát bệnh. Bây giờ chị không còn sống được bao lâu nữa. Khối u ở cổ đã đi vào não. Gương mặt xinh đẹp của chị biến đổi. Nhiều bữa ngủ thức dậy, đôi mắt sưng húp, mũi chảy máu ròng ròng, tai bắt đầu ù ù không nghe rõ. Nếu không phải trang trải tiền thuốc cho chị, Sáu Tâm đã không lang thang ngoài đường. Anh muốn được ở nhà, ở bên chị, nắm muối từng giây từng phút, để lúc chị đau anh giúp cho ly nước, vốc thuốc, cái khăn ướt lau mặt, để ôm ghì chị vào lòng mỗi khi lên cơn giật giả. Nhiều bữa mưa dầm đục ở mấy hiên nhà nào đó, Sáu Tâm thèm được khóc. Anh nhìn mãi đôi tay này, đôi tay từng làm mướn đi bốc mã giá xe, đôi tay từng bưng bê ở nhà hàng này quán nhậu nọ, sao lại bất lực không thể níu giữ được người mình thương. Nhưng bao giờ anh cũng về nhà với gương mặt tươi cười. Cười không phải vì vui. Anh nghĩ may mình là nghệ sĩ, nếu không sao có thể cười ròn khi đang tan nát lòng đau. Nhiều khi về tới đầu xóm, Sáu Tâm phải dừng lại đốt điếu thuốc để lắng cảm xúc mình lại. Anh sợ cả lúc bước vô nhà thấy chị đang nằm ngủ. Điệp biết hết, nên mệt mỏi thế nào chị cũng làm một cái gì đó để đợi anh về. Chị thương anh quá. May mà có Sang. Câu chuyện của nó làm cho cả hai người nhận ra họ đã sống một đời nghệ sĩ đầy ý nghĩa. Như Sang, họ chưa thay đổi được cuộc đời bất hạnh của nó, nhưng đã an ủi nó nhiều. Điệp bảo, em không tiếc gì đâu, Tâm đừng buồn cho em nữa, nghe. Chị dặn, đừng nói cho Sang biết chị sống với anh, lại bệnh hoạn như vậy. Nó đã giữ trong lòng một hình ảnh đẹp để ước mơ, mình đừng phá hư đi. Nhưng rồi một đêm chị không ngủ mà nằm nghe trái tim anh đập từng nhịp gấp rãi. Anh đang sống, chị nói với lòng, cái cơ thể này đang sống, mình nỡ nào để anh tạnh nguội theo mình. Vô tình, chị nghĩ tới Sang. Bất ngờ, một buổi trưa, Sang tới. Hôm đó Sáu Tâm không đi bán mà ở nhà lập lại cái mái che đằng trước. Lúc này trời trở gió, mưa cứ tạt vô hoài. Anh còn kịp chạy lại lấy cái khăn vắt lên đầu giường, đội lên đầu cho chị như vẫn thường làm khi khách đến nhà. Sang hơi khựng lại, nhưng nó nhận ra cô Đào Điệp năm nào. Vẫn còn đó một đôi mắt hiền, hơi ướt, dịu dàng. Sang phải không? Và còn đó một giọng nói mềm như lá lụa non. Đó là một ngày trời oi nắng, mây đứng chân trên trời. Đó là ngày Sang nhận ra, trước người đàn bà đau ốm này đây, mình vô tình gây nên tội, tội đẹp. Và tim nó thắt lại một cái đau nhói. Vậy ra người đàn ông bán khăn áo dạo không ở một mình. Không biết làm gì, Sang lại mở cửa sổ ra, nhìn ra những chòm cỏ xa xanh. Nó kêu lên, trời ơi, ở đây bảnh thiệt, em thích một căn nhà như vậy lắm. Lòng vừa đau vừa thẹn thùa, cười cái cọc đi kiếm con trâu. Sau này mỗi khi rảnh, dù Sáu Tâm còn kéo cái bội áo khăn đi lang thang trên đường phố, Sang cũng lại nhà. Căn nhà mà hồi mới thấy xa xa, nó tưởng là nhà của mình, bây giờ lại đó, sang quét nhà, nấu cơm. Đợi Điệp ngủ, sang kéo mền tới cầm cho chị, rồi lượm những sợi tóc buồn xơ xác như những chiếc lá lìa cành đem giấu đi. Bữa trưa đầy gió, chị biểu sang đem lượt lại chị chải tóc cho. Nó có mái tóc hệt chị ngày còn trẻ. Tụi mình có nhiều cái giống nhau nghen. Chị cũng không có má, lớn lên trong trại mồ côi. Chị tới sân khấu để vay mượn những thâm tình mà mình chưa hề có. Hồi nhỏ chị cũng cực lắm, nhưng không đến nỗi xa chân như sang. Chị em mình còn một chuyện giống nhau nữa. Đố sang biết, tụi mình cùng thương anh Sáu, thương lắm, phải không? Sang ngơ ngác hết mấy giây rồi lắc đầu. Chị bảo đừng giấu chị. Ừ, nếu không chê tâm tàn tật thì bao giờ chị đi cho chị gửi lại. Em làm lại cuộc đời đi. Tâm rộng lòng lắm, không chấp nhất chuyện này nọ đâu. Tâm dễ tánh, mặc gì cũng được, ăn gì cũng xong. Con người đàng hoàng, nghệ sĩ mà đàng hoàng, không phù phiếm, buông thả. Kiếm người tin được không phải dễ đâu, Sang. Sang không trả lời, không thể nói dối rằng thôi, nhưng cũng không thể gật đầu cái rụt. Có phải là trao trái chanh trái bưởi cho nhau đâu, mà một người đàn bà trao người mình yêu thương nhất cho một người đàn bà. Sáu Tâm không biết chuyện này. Tối lại nằm gối đầu lên tay anh, chị bảo Sang nó thương anh lắm. Anh cười. Tôi bây giờ đã thành ông già, còn cô nhỏ đó. Chị cũng cười. Có sao, dì Tâm với em. Sáu Tâm biểu. Ngủ à nghe. Nhưng chị biết anh vẫn thức bởi những ý nghĩ mới mẻ trong lòng. Chị thì ngủ, giấc cuối cùng sâu thiệt là sâu, đắp cỏ muôn đời. Sang bỏ quán mây lang thang, chiều chiều ngồi bán chuối, khoai lang nướng mỡ hành bán ngoài cổng nhà văn hóa. Hỏi về giấc mơ trở thành đào hát, nó cười đã bỏ lâu rồi. Đi hát lỡ nổi tiếng, thí dụ thôi nghe, người ta biết lúc trước tôi từng làm tiếp viên quán bia thì nhơ danh cả một giới nghệ sĩ. Làm người ta mất cảm tình với cải lương, vậy khác nào hại cả nền sân khấu nước nhà. Cũng giống như phim tình cảm, đôi khi người ta vì yêu mà rứt ruột lìa xa người mình yêu. Biết làm sao, hoàn cảnh vậy mà. Vẽ bầu trời này chàng ơi hãy buông đến đến đi, đêm sẽ qua mau, vùng sao khuya cũng rơi sang nơi này. Ta vẽ thêm bông hoa, ta vẽ thêm ngôi nhà ở đó yêu thương, cùng ta qua đêm đông lạnh giá. Ta vẽ thêm câu ca, em hát cho an lành, đời có mong manh, ngày trong xanh cũng đến rất ân cần. Rồi đêm lạnh dần, từng vùng mây quạnh khô tan biến nhanh, hoa lá rơi cành, đèn vàng khuya nhòe lay lát xa. Ta viết nhanh câu ca, ta hát mong an lành, đời quá mong manh, người chưa xanh cây đã tàn úa. Ta vẽ thêm bông hoa, đỡ trắng bên ngôi nhà, và vẽ yêu thương chỉ còn trong ngày xanh trôi thiên đường. Đêm hãy ôm ta đi, ta chẳng mong điều gì, đời vẽ trong tranh vụt bàn tay cho tàn vào gió. Ta vẽ đêm lê thề, ta hát mong em về, vẽ yêu thương màu nhòe vương là hoa trắng bên đường.